Đan Vũ Càn Khôn, chương 453, trận chiến đầu 2, góc truyện audio.com. Ồ, đây là thế nào? Tần Phàm không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này hắn thấy công kích của Vương Động mang lại một cảm giác rất quen thuộc, đó chính là cảm giác khi đối đầu với võ tôn Càn Kinh Tần gia kia, chính là một loại khí thế áp bách. Giống như một loại áp bách của một thượng vị giả đối với một hạ vị giả. Dưới cỗ áp bức vô hình này, Tần Phàm có một loại ảo giác tựa hồ như thân thể của mình bị thấp đi hơn một đoạn. Thiên cơ đỉnh này quả nhiên không hổ là đường tắt dẫn đến võ tôn, không những khiến người cảm ngộ các loại quy tắc nguyên khí mà còn khiến người nhanh chóng hiểu rõ nguyên khí, hơn nữa lại sớm có được khí thế áp bách mà chỉ có võ tôn mới có. Tâm Tần Phàm khẽ động, hứng thú đối với đỉnh thiên cơ kia lại nhiều hơn vài phần. Tần Phàm, không phải tâm tĩnh của ngươi rất cường đại sao? Ta muốn tâm tình của ngươi sụp đổ hoàn toàn. Ta muốn ngươi sợ hãi trước thực lực tuyệt đối. Ngươi sai rồi. Lúc này Tần Phàm lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Động, bốn mắt hai người giao nhau. Là một cường giả thì vô luận ở trong tình huống nào hắn cũng sẽ không chút sợ hãi, mà tâm của cường giả thì luôn bình tĩnh một cách đáng sợ. Nhìn thấy ánh mắt kia của Tần Phàm, tuy thế công của Vương Động không giảm nhưng trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Dưới khí thế áp bách mình như vậy, Tần Phàm vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Ngươi muốn mang lại cảm giác sợ hãi cho ta. Ngươi còn xa mới đủ tư cách. Lúc này, rốt cục Tần Phàm đã động thủ, một đạo hư ảnh đỏ thẫm bỗng nhiên xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh phong tỏa lộ tuyến tấn công của Vương Động lúc trước. Đinh, tiếng kim thạch giao kích vang lên, trường thương màu bạc trên tay Vương Động đã đâm vào Vương Trù Đao. Ngươi, làm sao có thể? Vương Động không khỏi cả kính, hắn phát hiện trường thương của mình không thể tiến lên được thêm một chút nào. Trong khi đó Tần Phàm chỉ dùng một tay mà đã chặn được một kích cơ hồ toàn lực của hắn. Ngay cả khí thế áp bách của võ tôn chân chính ta còn không sợ, huống gì là ngươi. Tần Phàm ngẩng đầu trong khoảng cách cực ngắn này, hắn nói ra với đối phương. Nếu bổn sự của ngươi chỉ chừng này thì ngươi làm ta thất vọng rồi. Tần Phàm không chỉ không bị khí thế áp bách không dưới võ tôn phá hủy tâm tĩnh mà còn ảnh hưởng đến tâm tĩnh đối phương, khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và sinh ra cảm giác không thể địch lại được, khống chế đối phương hoàn toàn. Tần Phàm, ta như thế nào bại bởi ngươi? Lúc này, quả nhiên tâm tĩnh Vương Động đã bị phá vỡ, lộ ra vẻ kinh sợ, đồng thời còn có một loại cảm giác không cam lòng. Hắn không tin bản thân đã tiến vào đỉnh thiên cơ mà lại bại bởi một nhân vật chỉ mới tiến vào chân vũ thánh địa được nửa năm. Hoành Tảo Thiên Sơn, lập tức hắn thu trường thương lại, nhảy lên cao, xoay người một cái, giống như thần long bái vĩ quét về phía Tần Phàm. Trong nháy mắt không khí cũng bốc cháy lên, tiếng xé gió bén nhọn cuồng bạo truyền đến. Vương Động giống như là khống chế được một hỏa long uy mãnh, tùy ý tiến hành phá hoại. Chính như tên gọi, uy lực một chiêu này tựa hồ có thể san bằng của Thiên Sơn. Phanh, thế nhưng Tần Phàm lại chặn đứng được công kích của đối phương một lần nữa. Cả người hắn cũng lui về sau hai bước, còn ẩn ẩn cảm thấy một cỗ nóng rực từ thân đao truyền đến khiến hắn cơ hồ muốn buông tay cầm đao ra. Bất quá may mắn là thuộc tính của Vương Trù Đao vốn là góc truyện audio.com. Thuộc tính hỏa, vì thế mà giúp hắn hóa giải một phạm vi công kích hỏa lớn. Tần Phàm không thể không thừa nhận, vì tu luyện tại thiên cơ đỉnh mà Vương Động này đã nắm giữ nguyên khí vượt qua mình. Tuy hắn cũng có thể ngưng thực nguyên khí, hơn nữa hắn còn tu luyện hỏa nguyên khí nhưng hắn vẫn không thể thiêu đốt nguyên khí ra uy lực như vậy, trừ phi hắn dùng năng lực ma trùng chu tước làm mồi lừa. Hắn có thể cảm giác được so với cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá 3 tháng trước thì công kích của Vương Động lúc này chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Bất quá Tần Phàm cũng không phải kẻ ăn chay. Trải qua 3 tháng tu luyện, hắn đã đạt tới linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, có thể khống chế công lực toàn thân một cách tự nhiên, hơn nữa lực lượng cánh tay phải hắn so với cánh tay trái thì mạnh hơn rất nhiều. Cho nên chịu một kích Hoành Tảo Thiên Sơn mãnh liệt kia, hắn vẫn không bị tổn thương thực chất nào. Vương Động thấy Tần Phàm có thể dễ dàng tiếp được một chiêu này thì không khỏi cảm thấy khiếp sợ trong nội tâm. Lúc này thì hắn không thể che giấu thực lực bản thân nữa rồi, trực tiếp sử ra chiêu số mạnh nhất của mình. Long hợp bát hoang, hắn khẽ quát lên một tiếng, trường thương màu bạch trong tay Vương Động hóa thành thương ảnh đầy trời, trong khuôn viên 100 mét, nhiệt độ đều tăng lên, giống như có 100 con rông lửa đang phun hỏa khí ra bốn phía. Ngưng tụ công lực vô cùng cường bạo kia lại một lần nữa, đồng thời dung hợp tất cả thương ảnh lại làm một. Cuối cùng, tất cả hỏa nhiệt khí đa tu tập lại cùng một chỗ trong nháy mắt. Có thể áp xúc nguyên khí đến trình độ này thì thậm chí có lẽ võ khí cũng không có chút nào nữa rồi. Lúc này, hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ lại, hắn biết rõ tiến tới cảnh giới võ tôn rồi mới được cảnh giới quy nguyên, nói cách khác thì phải đột phá đến võ tôn mới có thể hóa toàn bộ lực khí trong cơ thể thành nguyên khí. mà lực khí trong cơ thể Linh Vũ Sư gọi là nguyên võ chi khí, tức là vẫn còn võ khí xen lẫn trong đó. Không thể nghi ngờ gì, so với nguyên võ chi khí thì nguyên khí thuần túy càng cường đại hơn. Võ khí xen lẫn trong công kích càng ít thì uy lực càng mạnh. Sau khi tiến vào đỉnh thiên cơ, tuy không thể chuyển hóa tất cả nguyên võ chi khí trong cơ thể, nhưng Vương Động có thể khống chế võ khí của mình đến cực hạn rồi. Đỉnh thiên cơ này quả thật có thể khiến người cảm ngộ quy tắc nguyên khí, hiểu rõ thiên cơ rất nhanh. Oanh, đao thương tấn công, lúc này Tần Phàm sử xuất nhân đao bá vương đao kết hợp. Nhìn thì như là hai mũi nhọn giao nhau, nhưng thực tế thì lưỡi đao của Tần Phàm chạm dưới mũi thương Vương Động khoảng 3 đốt ngón tay, đây chính là điểm yếu trong công kích của đối phương mà hắn dùng thuật vọng khí nhìn ra. 3. Sắc mặt Vương Động bỗng nhiên đại biến, hắn phát hiện trường thương trong tay tựa hồ như sắp vỡ ra. Một khắc sau, hắn trông thấy một đạo hồng quang hiện lên trước mặt hắn, sau đó cảm giác trên đầu mình tựa hồ có chút ướt át. Ngay sau đó, sinh cơ đã thoát ly khỏi cơ thể hắn, hắn trợn tròn mắt tỏ vẻ không cam lòng. Các loại cảm giác không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi đan xen lẫn nhau trong chút ý thức cuối cùng của hắn, rồi sau đó thân thể của hắn chậm rãi bay ngược về phía sau. Một chiêu long hợp bát hoang này của Vương Động rất mạnh, nhưng Tần Phàm kết hợp nhân đao và bá vương đao nên uy năng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa so sánh vũ khí thì vương trù đao của hắn cường hãn hơn nhiều và Tần Phàm. Góc truyện audio.com, lại còn có thuật vọng khí có thể nhìn ra sơ hở của đối phương. Cách chương.